Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2037, Tổng Bộ Độc Điện 1, Góc Chuyện Audio.com. Ngẫm lại vừa rồi học viên quét dọn kia công kích hai đại phó viện trưởng chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Quả thực quá mạnh mẽ, thật giống như có thể xem thấu thiếu sót trong chiêu số của bọn hắn, vô luận tránh né như thế nào, cũng có thể quất đến trên mặt không lệch chút nào. Nếu không phải thực lực của bọn hắn đều đạt đến nguyên thần cảnh, nhục thân cường hãn, chỉ sợ hiện tại đã không bò dậy nổi. Vốn tưởng rằng đệ tử quét dọn chỉ là ngoại lệ, sau khi một chiêu bại trận ở Huyền Huyền hội lại tùy tiện tuyển một cái. Kết quả thua thảm hại hơn, bọn hắn ở đồng cấp bậc căn bản không phải là đối thủ của những người kia. Dạy mấy tiết học, chứng kiến thảm trạng của hai đại phó viện trưởng, Trương Dẫn Khâu nhớ tới thanh niên đã nói với hắn, khóe miệng nhịn không được run rẩy. Vị Trương sư này đến cùng huấn luyện cái gì, lại để cho những học viên kia biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Thật sự nhịn không được nhìn về phía Tử Dương Thú hỏi. Trương viện trưởng dạy qua những học sinh này, bất quá. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm, Tử Dương Thú lắc đầu. Nó phần lớn thời gian đều ở trong Thiên Nghĩ Phong xào tu luyện, đối với sự tình học viện biết rõ cũng không nhiều lắm. Đi tìm đám người Mi Trúc đi, thấy nó không rõ ràng lắm, ba người không muốn hỏi nhiều, vội vã chạy tới trưởng lão viện. Không lâu sau, nhìn thấy đám người Triệu Bính Tuất, Mi Trúc lần nữa gặp mặt nhịn không được hàn huyên, khách sáo hoàn tất nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng. À, chiến sư Đường liên tục tới hai nhóm người, đều bị đánh mất lòng tin, đi trở về cực kỳ bi thảm, thậm chí nghe nói muốn khiêu chiến, sợ tới mức suốt đêm bỏ trốn, mặt cũng không dám thấy. Mi Trúc nói kỹ càng chuyện lúc trước một lần, người xác định không phải đệ tử chúng ta mất đi lòng tin. Ba đại viện trưởng đồng thời phát điên, bọn hắn đã bị nhốt ở trong di tích 2 năm, danh sư học viện đến cùng đã trải qua thứ gì à? Còn không chỉ như thế, Trương viện trưởng còn thuần phục hết thảy thánh thú, linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, hơn nữa phân cho hết thảy đệ tử ở thuần thú học viện, hiện tại học viện chúng ta chỉ là linh thú quy nhất cảnh trở lên thì có hơn 2 vạn. Mặt khác viện trưởng công khai giảng bài, làm cho cả sức chiến đấu của học viện tăng không chỉ một lần. Không để ý tới ba người kinh ngạc, Mi Trúc học viện tiếp tục nói. Nói càng nhiều chỉ thấy ba vị viện trưởng trước mắt thân thể càng cứng ngắc, còn không có triệt để nói xong, chỉ thấy bọn hắn triệt để hóa đá. Lúc trước còn lo lắng vị Trương viện trưởng này trẻ tuổi quản lý không được học viện, hiện tại mới biết. Trình độ quản lý của bọn hắn tới so sánh thúc ngựa cũng theo không kịp. Bọn hắn còn chất vấn đối phương, thật sự là buồn cười. 10 ngày sau, trên một cái thuyền thật lớn, Trương Huyền đứng ở trên boong thuyền, nhìn về phía trước trong khoang thuyền, mấy vạn thành viên Huyền Huyền hội ngồi ngay ngắn, từng cái tràn đầy hưng phấn. Chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền ở trong 10 ngày, lại giảng cho mọi người 5 tiết học, lúc này mới dẫn mọi người bay về phía Thanh Nguyên Nhất Đẳng Đế Quốc. Lúc này, phi chu của danh sư học viện cũng kiến tạo tốt rồi, thể tích thật lớn, phải hơn 10 thánh thú mới nâng lên được. Lần này tiến về chiến sư đường trao đổi, đám, góc chuyện audio.com. Người Trương Dẫn Khâu, Kê Nham đều ở lại Hồng Viễn học viện quản lý, Trương Huyền chỉ mang theo Mi trưởng lão cùng mà Cao Viễn đường chủ ở bên người. Hắn cũng định tốt rồi, đi Thanh Nguyên Đế Quốc thời gian trở về Hồng Viễn học viện khẳng định cực ít, thậm chí có thể sẽ không trở về, liền trả vị trí viện trưởng lại cho Trương Dẫn Khâu. Bất quá người sau chết sống cũng không đồng ý, dù sao hắn bây giờ còn thuộc về trạng thái sống giờ chết giờ, đường đường học viện viện trưởng, mạng mang bộ dạng này, truyền đi sẽ mất tôn nghiêm của danh sư. Hắn không đồng ý, đành phải tiếp tục làm viện trưởng trên danh nghĩa, còn sự tình, lần nữa vung tay làm trưởng quầy, giao toàn quyền cho đối phương xử lý. 10 ngày thời gian, nghiên cứu không ít thư tịch về luyện khí, nhìn xem có thể khôi phục Kim Nguyên Đỉnh hay không, đáng tiếc trình độ luyện khí ở Hồng Viễn Thành quá thấp, cưỡng ép xuất thủ, là có thể để cho nó lần nữa sinh ra linh trí, mà muốn cho linh trí ngủ say khôi phục liền không làm được. Kim Nguyên Đỉnh vì cứu bọn họ mới biến thành dạng này, tự nhiên không thể diệt, suy đi nghĩ lại, Trương Huyền quyết định đi Thanh Nguyên Đế Quốc học tập trình độ luyện khí cao hơn, lại nghĩ biện pháp giúp nó khôi phục. Nhìn mây trắng phiêu đãng trước mắt, cảm thụ bốn phía tiếng gió gào thét, Trương Huyền thở dài một tiếng. Ngày hôm qua, cũng chính là trước một ngày khởi hành phía, Lạc Nhược Hy tìm tới, nói cho hắn biết mình còn có sự tình, phải ly khai Hồng Viễn Đế Quốc, không đi Thanh Nguyên Đế Quốc được, tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao biết thân phận của nàng, không lo sau này không thấy được, không cần phải nhi nữ tình trường. Đám người Ngô sư nói rất đúng, thực lực của hắn bây giờ trực diện chống chọi thánh nhân quý tộc mà nói, còn kém rất nhiều, muốn chính thức ở chung một chỗ cần càng thêm nỗ lực mới được. Cách chương.